Chương 283-284, chương 283, hy vọng không muốn xù lông. Diệp Hoản Hoản thấy Hàn Tiện Vũ đột nhiên xuất hiện tại chính mình cửa túc xá, trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, hoảng hốt thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, kinh ngạc mở miệng nói, ngươi đây là ta mới từ Dương ca nơi đó biết ngươi rời đến ta cách vách, cho nên tới thăm một chút. Hàn Tiện Vũ lễ phép mở miệng. Diệp Hoản Hoản nghe vậy, nhất thời kinh ngạc hướng về cách vách phương hướng nhìn một cái. Ngươi ở nơi này sao? Hàn Tiện Vũ thần sắc hơi có chút bất đắc dĩ trả lời, vốn là ở tại thành đông bên kia biệt thự, bất quá ngươi cũng biết, bởi vì đoạn thời gian trước sự tình, ta tất cả tư nhân địa chỉ đều bị tiết lộ rồi, cho nên liền tạm thời dọn về bên này. Ở Diệp Hoản Hoản lúc này mới sáng tỏ, thì ra là như vậy. Diệp Hoản Hoản nói xong không khỏi nhiều nhìn Hàn Tiện Vũ một cái, chỉ thấy hắn hôm nay mặc quần jean, màu đen áo da giả kín, bên trong dựng in hoa áo sơ mi, màu trắng dày đa bóng, hai trái một viên mũi tên hình dáng mang tính tiêu chí biểu trưng màu bạc đông thai, thiên về màu nâu ngắn vụt lên cờ cờ chút ít xốc xếp. Rất tùy ý nhàn nhã ăn mặc, nhìn qua tự nhiên lại đẹp trai, bởi vì xuất sắc bề ngoài cùng lâu dài tại ống kính trước khí tràng, tùy tiện hướng cái kia vừa đứng đều là một bộ hải báo. Nhưng mà, nhất gây cho người chú ý vẫn là cặp mắt kia, sáng ngời có thần, giống như nhảy lên hai ngọn lửa. Đối với so với ngày đó tại hoàn cầu phòng họp nhìn thấy hắn thời điểm chán trường âm trầm, giờ phút này Hàn Tiện Vũ trạng thái đã tốt rồi quá nhiều. Nàng trong ấn tượng Hàn Tiện Vũ, sẽ đem fan vẩy tới gào khóc, cũng sẽ khiêm tốn không người 90 độ đi đỡ lâu năm tiền bối biết lái màu đỏ sẫm phe ra gì chạy nhanh tại trên đường cái, cũng sẽ ở ven đường nuôi mèo hoang nhìn như tự nhiên không kềm chế được, lại có một viên hiền lành mềm mại thâm. Tự do giống như một trận gió. Chói mắt phảng phất đỉnh đầu chói trang thái dương, bất cứ lúc nào đều dùng nhiệt tình của hắn cùng thiện lương lây chung quanh mọi người. Đây mới thực sự là Hàn Tiện Vũ. Kiếp trước nàng sẽ thích Hàn Tiện Vũ cái này nghệ sĩ, cũng là bị trên người hắn này cổ nhiệt liệt tự do tức giận thật sự đả động. Chính là bởi vì quá mỹ hảo, kiếp trước hắn ngã xuống mới làm người ta dị thường tiếc cho. Cũng còn khá, đời này... Viên này sáng ngời ánh sao sáng như cũ lấp lánh. Hàn Tiện Vũ bị đối phương dùng cặp kia liễm diễm con ngươi chuyên chú ngưng mắt nhìn, lại chẳng biết tại sao không khỏi trong lòng căng thẳng, ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, hy vọng không có quấy rầy đến ngươi. Diệp Hoản Hoản phục hồi tinh thần lại, vội mở miệng nói, làm sao sẽ, mau mời vào. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, Hàn Tiện Vũ lại có thể liền ở tại nàng cách vách, còn tới cửa thăm hỏi. Ách, vào lúc này Tư Dạ Hàn còn ở bên trong đây. Làm sao bây giờ người ta đều xách theo nhiều đồ như vậy tự mình đến cửa thăm hỏi, nàng cũng không thể liền cánh cửa cũng không để cho người vào a. Không có cách nào, Diệp Hoản Hoản chỉ có thể trước tiên đem người lĩnh vào trong. Cũng còn khá nàng bây giờ là nam trang, hệ số an toàn rất cao. Bên kia, Hàn Tiện Vũ mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy trên ghế salon ngồi một người, không khỏi thần sắc sửng sốt một chút. Thật sự là bởi vì dáng ngoài của nam nhân và khí chất quá mức bắt mắt. Hắn luôn luôn đối với dáng ngoài của chính mình rất có lòng tin, bình thường tùy tiện phát tấm hình đều có vô số fan liếm bình, nhưng tại người nam nhân trước mắt này làm nổi bật xuống, nhưng trong nháy mắt tạm đạm xuống. Nếu như hắn là anh tuấn đẹp trai, cái kia nam nhân trước mắt quả thật là chính là hại nước hại dân. Vị này là Hàn Tiện Vũ theo bản năng hỏi. Ho khan, vị này là bằng hữu ta Tư Tư Chín. Diệp Hoản Hoản giới thiệu sơ lược một chút. Sau đó hơi có chút khẩn trương nhìn về phía Tư Dạ Hàn mở miệng nói, A Cửu, đây là Hàn Tiện Vũ, rất nổi danh diễn viên, ta trước đề cập với ngươi đấy. Diệp Hoản Hoản nói xong nuốt nước miếng, âm thầm cầu nguyện, hy vọng Tư Dạ Hàn không muốn xù lông. Chương 284, giới thiệu người bạn gái. Một giây trôi qua, hai giây trôi qua, ba giây trôi qua. Tư Dạ Hàn trong trẻo lạnh lùng ánh mắt tại Hàn Tiện Vũ đi a mạ trên người rừng. Lại chốc lát, sau đó... Mặt không thay đổi mà mở miệng, người tốt. Hàn Tiện Vũ hơi gật đầu một cái, chào ngươi. Nam nhân khí chẳng quá mức khiếp người, nhìn về phía hắn thời điểm ánh mắt, chẳng biết tại sao cho hắn một loại không rét mà du nào rác. Hàn Tiện Vũ nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, thử hỏi do, ngươi bằng hữu là người ở trong vòng sao? Thấy Tư Dạ Hàn lại không có xù lông, Diệp Hoản Hoản cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, trả lời, không phải là, hắn là ngoài vòng, người làm ăn. Hàn Tiện Vũ nghe vậy sáng tỏ gật đầu. Nếu là trong vòng, lấy gần như vậy ương nghịch thiên dáng ngoài điều kiện, chỉ sợ sớm đã bạo nổ phát hỏa, không có đạo lý hắn chưa từng thấy qua. Diệp Hoản Hoản bắt chuyện Hàn Tiện Vũ, tuy tiện ngồi, ta ngày hôm nay mới vừa rời tới, cái gì cũng còn không có sửa sang lại, địa phương có chút loạn, ngươi uống gì ta cái này thật giống như chỉ có nước sôi, ta tìm xem một chút có hay không lá trà. Hàn Tiện Vũ vội mở miệng nói, không cần bận rộn, nước lạnh là được, trước ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, ta một mực đều còn chưa kịp cảm ơn ngươi, vốn là nghĩ tối nay xin ngươi ăn một bữa cơm, bất quá nhìn hôm nay ngươi thật giống như có khách. 14. Cầu vượt 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để Cổn Vợ ở tiếp tục cố gắng.